Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có cậu Tào ở đấy, chúng tôi nhất định thắng được. Tào Thiếu Khâm cười một tiếng, nói: Trang chủ Long, chuyện thắng thua này chưa chắc đã nói trước được. Theo như tôi được biết, Trần Bình đã tìm đến 3 vị trợ thủ, cộng thêm bên phía Nam có Vương Giã và một người khác, bọn họ có thể nắm chắc được 6 phần thắng. Nghe thấy thế, Long Lôi sững sờ, sau đó cười nói: Cậu Tào, cậu quá lo lắng rồi, cậu ta có thể tìm được người nào đến giúp chứ? Tôi và Trang Chủ Hà đã tính toán rất rõ ràng. Cho dù cậu ta có thể tìm được trợ thủ, cũng chỉ có tỷ lệ giành chiến thắng là 40%. Nếu Trần Bình và Diệp Phàm đối mặt với cậu Tào và cậu Tang, 40% tỷ lệ thắng này cũng chỉ còn 20%, không đáng lo ngại. Tào Thiếu Khâm lắc đầu, nói: Lúc anh ta rời đi, ông không chú ý đến hai người khác ở phía sau anh ta. Câu nói này khiến Long Lôi run lên. Ông ta cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Quả thực, phía sau lưng Trần Bình có 3 người. Ngoại trừ Diệp Phàm thì hai người kia ông ta không nhận ra. Chẳng lẽ hai người đó cũng là ứng cử viên cho cuộc thi này? Nhưng mà không đúng, từ trên người của bọn họ, Long Lôi căn bản không phát hiện ra được bất kỳ hơi thở nào của môn đồ dị nhân. Cậu Tào, chắc hẳn hai người kia không phải là môn đồ. Dạng trợ thủ này cần gì chúng ta phải lo lắng chứ? Long Lôi hỏi ngược lại. Hà Khánh Phong cũng phụ họa theo. Đúng thế cậu Tào, hai người kia nhìn rất bình thường. Tào Thiếu Khâm cười nói. Đối với thế giới này, hai người hiểu rõ quá ít. Ở trong mắt các người, có lẽ hai người kia chỉ là người bình thường. Nhưng ở trong mắt tôi, bọn họ chính là chân chính cao thủ. Thực lực sẽ không thấp hơn hai người ở khu vực thứ 5 vương quyền. Trời ạ, nghe thấy thế, Long Lôi và Hà Khánh Phong đều hít vào một hơi lạnh. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng trên người bọn họ không có bất kỳ hơi thở môn đồ dị nhân gì. Cậu Tào, cậu đừng nói đùa thế chứ. Nhìn qua, hai người kia rất bình thường. Long Lôi vẫn còn có chút không tin. Đúng đó cậu Tào, tôi thấy hai người kia chính là thật giả lẫn lộn. Hà Khánh Phong cũng đi theo phụ họa, nói. Tào Thiếu Khâm nhướng mày, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, nói. Hai người biết nhà họ Tào chúng tôi làm gì sao? Long Lôi trả lời một cách tự nhiên. Dốc hết sức nghiên cứu thân thể và cải tạo môn đồ dị nhân. Đúng thế, tuy cách làm này của nhà họ Tào và nhà họ Lạc khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Nhưng nhà họ Tào được trong nước công nhận, nhận được sự khẳng định của Tổng cục Cửu Châu, dốc sức nghiên cứu về môn đồ dị nhân. Một khi nghiên cứu ra thành quả, lập tức có thể đem người bình thường cải tạo thành môn đồ dị nhân. Ở trong lĩnh vực về công nghệ gen xem như là có tính quyền uy, mà nhà họ Lạc không giống thế, bọn họ không được khu vực trong nước chấp nhận, rất tàn nhẫn và máu tanh. Tào Thiếu Khâm nói. Hai người kia không đơn giản là môn đồ dị nhân. Nếu như tôi không đoán sai, mặc dù bọn họ là người bình thường nhưng lại có được sức lực sánh ngang với môn đồ dị nhân, chắc hẳn bọn họ đã được Trần Thị cải tạo về gen. Mặt ngoài nhìn qua chỉ là người bình thường, nhưng một khi bọn họ mở ra chuỗi trình tự gen của mình, lập tức có thể phát huy ra thực lực mà bọn họ cất giấu. Đây cũng chính là lý do vì sao Trần Bình tìm bọn họ đến giúp đỡ. Nghe thấy Tào Thiếu Khâm tự thuật, sắc mặt Long Lôi và Hà Khánh Phong đều trở nên âm trầm. Dựa theo ý tứ của Tào Thiếu Khâm, Trần Bình tìm đến trợ thủ, thực lực của những người này không thấp. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nắm chắc được 6 phần thắng sao? Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Long Lôi vội vã hỏi. Tào Thiếu Khâm cười nói. Yên tâm đi, cho dù anh ta có tìm đến những người trợ thủ như thế, cũng không đủ gây sợ. Tôi và Tang Vũ sẽ hung hăng đánh bại bọn họ, để bọn họ mất đi 2 phần thắng. Về phần còn lại thì phải giao cho Trang Chủ Long rồi. Long Lôi nghe xong, trong mắt hiện lên ý cười, đứng dậy khom lưng nói. Có cậu Tào ở đó, đương nhiên không có vấn đề gì. Sau khi nói xong những lời này, Long Lôi và Hà Khánh Phong đều rời khỏi quán bar Hoàng Long. Tối hôm nay, chuyện xảy ra ở quán bar Hoàng Long nhanh chóng bị một thế lực thần bí ép xuống. Sau khi Long Lôi và Hà Khánh Phong trở lại Sơn Trang Thiên Long, Long Lôi không có tâm trạng ngồi xuống, vẫn luôn đi qua đi lại trong đại sảnh. Sắc mặt ông ta lộ ra rất lo lắng. Long Lôi hỏi, Trang chủ Hà, ông nói xem, rốt cuộc chúng ta có mấy phần thắng? Dáng vẻ Hà Khánh Phong lạnh nhạt, nói, Trang chủ Long, tinh thần của ông cứ thoải mái đi. Nếu cậu Tào đã nói như vậy, chứng tỏ cậu ta hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh, dựa theo kế hoạch trước đó để làm tốt công việc thì sẽ không có vấn đề gì. Long Lôi gật đầu, lại lắc đầu, nói, không được, không được. Trong lòng tôi vẫn không yên tâm. Nếu như chúng ta có thể hạ thấp cơ hội chiến thắng của bọn họ xuống, đại hội tỷ thí này mới có thể nắm chắc. Trang chủ Long có ý gì? Hà Khánh Phong hỏi ngược lại. Long Lôi ngừng bước, hơi nhắm mắt lại, nhìn về phía Hà Khánh Phong. Sau đó ông ta làm một động tác cắt cổ, nói, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho dứt điểm. Tìm một số người, tạo ra chút phiền phức cho mấy người kia. Chỉ cần bọn họ không cách nào tham gia, hoặc là chết rồi, như vậy chúng ta sẽ thắng. Hà Khánh Phong sững sờ, khóe mắt hiện lên một chút lo lắng, nói, Trang chủ Long, nhưng đó là thiếu chủ của Trần Thị, ngay cả cậu Tào cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Chúng ta tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, thực lực của mấy người bọn họ cũng không thấp. Người mà chúng ta phải đi cũng chính là đi chịu chết, không hề có tác dụng. Ánh mắt của Long Lôi trở nên lạnh lùng, ông nói, ông sai rồi, không giết được bọn họ, nhưng chúng ta có thể ra tay với người nhà của bọn họ. Ví dụ như nhà họ Vương ở Kim Lăng, anh cả, chị dâu, cha mẹ của người tên Vương Dã kia, còn có con gái của Hồ Phong nữa. Nếu như chúng ta bắt hết bọn họ, ông nói xem liệu hai người kia có dự thi nữa hay không? Nghe đến đó, Hà Khánh Phong đã hiểu, sắc mặt ông ta ngưng trọng, sau đó hỏi, Trang chủ Long, ông chắc chắn chúng ta phải làm như thế ư? Long Lôi xoay người, ánh mắt của ông ta chăm chú nhìn về phía Hà Khánh Phong. Trang chủ Hà, nếu như chúng ta không làm như thế, còn có phần thắng gì nữa chứ? Bản chất của đàn ông chính là độc ác như vậy. Nếu đã đi đến một bước này, chúng ta chỉ có thể hạ quyết tâm. Nếu để cho Trần Bình thắng, cả tôi và ông đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Hà Khánh Phong gật đầu, cắn răng nói, được, để tôi đi sắp xếp. Sau khi nói xong, Hà Khánh Phong quay người rời khỏi đại sảnh. Long Lôi đứng sừng sững trong đại sảnh, trong mắt ông ta tràn đầy sát khí. Long Lôi oán hận nắm chặt tay, nói, Trần Bình à, lần này chúng ta nhìn xem, mày tuyệt đối không có khả năng thắng được. Bên này, sau khi Hà Khánh Phong rời khỏi đại sảnh, đã nhanh chóng sắp xếp hai đội sát thủ có thực lực siêu phàm đến Kim Lăng ở phía Nam và Tô Thành. Hai đội sát thủ siêu phàm này đều có thực lực khu thứ 5 môn đồ, là môn đồ chuyên tham gia vào hành động ám sát. Kim Lăng, trời mưa, toàn bộ thành phố Kim Lăng đều có mưa, mưa như chút nước. Mà lúc này, ở trong biệt thự của trang viên nhỏ thành phố Kim Lăng, nơi này là trang viên của nhà họ Vương giàu có ở Kim Lăng. Lúc này đây, ở trong trang viên có vệ sĩ đi tuần tra. Thế nhưng trong đêm mưa, có mấy bóng người quỷ mị trực tiếp từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống. Mấy tiếng xoạt xoạt. Trong đêm mưa, mấy người vệ sĩ ngã xuống, sau đó bị kéo sang một bên. Sau đấy, bốn người mặc đồ đen nhìn thoáng qua nhau, cúi người, trong tay cầm dao găm nhanh chóng tản ra, ở trong trang viên tìm kiếm mục tiêu. Xoạt, có thể nghe được tiếng vang trầm đục và tiếng kêu sợ hãi ở khắp mọi nơi. Mùi máu tươi nồng nặc, nhanh chóng hòa vào đêm mưa, hòa với không khí ẩm ướt. Cùng lúc đó, ở Tô Thành, một trong thư hương thế gia nhỏ, có mấy bóng người ngã xuống vũng máu, hòa vào nước mưa. Máu theo nước mưa chảy đến cống thoát nước. Một bên khác, trong một khách sạn ở Bắc Định Thành, Trần Bình tức giận. Ông nói cái gì? Nhà họ Vương và nhà họ Hồ, trong vòng một đêm bị người ta diệt cả nhà. Trần Bình lập tức nổi giận, trực tiếp đập vỡ ly rượu. Lúc này đây, trên người anh tràn đầy hơi lạnh, sát ý thấu xương, lan ra khắp căn phòng. Vẻ mặt Khương Lê cũng tràn đầy tức giận, oán hận siết chặt nắm đấm, nói, cậu chủ Trần, đám người Long Lôi này thật quá tàn ác, thế mà nghĩ ra thủ đoạn âm hiểm như vậy. Tối hôm qua, bọn họ bí mật phái ra sát thủ, tất cả đều là cao thủ môn đồ, bọn họ đều có thực lực ở khu thứ 5, bọn họ muốn đối phó với những người thế tục tay không tấc sắt kia, thật đúng là dễ dàng. Nhà họ Vương và nhà họ Hồ, người làm cùng với những thành viên không phải cốt cán, trong vòng một đêm, toàn bộ đều bị chém giết. Hơn nữa, gia chủ của nhà họ Vương cùng với đám người anh cả, chị dâu của Vương Dã, cũng như cha mẹ và con gái của Hồ Phong, toàn bộ bọn họ đều bị trói đi, không tìm thấy thi thể của bọn họ ở hiện trường. Nói đến đây, sắc mặt Khương Lê càng hiện lên giận dữ. Ông ta hoàn toàn không ngờ đến, để giành được chiến thắng, để hạ thấp phần thắng của bọn họ, Long Lôi và Hà Khánh Phong, thế mà có thể làm ra loại chuyện vô nhân tính như thế. Trong vòng một đêm, 72 người, toàn bộ đều chết oan uổng, mà tất cả thành viên cốt cán của nhà họ Vương và nhà họ Hồ đều biến mất. Sau khi Khương Lê biết tin, đã nhanh chóng phái nhân viên đi lục soát để cứu bọn họ, nhưng không có thu hoạch gì. Từ những chứng cứ lưu lại ở hiện trường, chỉ có thể đánh giá ra những người này đến từ phía Bắc. Cẩn thận nghĩ lại, sẽ không có để đoán ra được người đứng ở phía sau thao túng là ai. Trần Bình nghe thấy Khương Lê tự thuật, sắc mặt anh âm trầm, trong mắt lóe lên lửa giận. Chính bản thân anh cũng không nghĩ đến trang chủ của Sơn Trang Thiên Long, Long Lôi, người đại diện cho toàn bộ môn đồ dị nhân của phương Bắc, thế mà lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Rốt cuộc, đây là ý tứ của Long Lôi hay là ý tứ của Tào Thiếu Khâm? Trang chủ Khương Lê, hiện tại tình hình như thế nào? Có tin tức gì khác không? Trần Bình nhíu mày hỏi. Khương Lê trả lời. Toàn bộ hiện trường đã bị phong tỏa, người của cục dị năng đã tham gia điều tra. Chẳng qua loại thảm án diệt môn như thế này cũng không phải là chuyện mà ngày một ngày hai có thể điều tra ra được. Tôn tổng của phân bộ cục dị năng phía Nam cũng vừa truyền tin tức đến cho tôi. Ít nhất cần 3 ngày mới có thể tìm ra mấy người nhà họ Vương và nhà họ Hồ bị bắt cóc. 3 ngày ư? Lông mày Trần Bình nhíu chặt, hỏi ngược lại. Ông chắc chắn cần 3 ngày. Trong lòng Khương Lê cũng có phần nghi ngờ, nhưng thực lực của cục dị năng rất lớn. Rất nhiều sự kiện náo loạn trong giới môn đồ dị nhân đều giao cho bọn họ xử lý. Bọn họ chính là tổ chức do đế sư cảnh nội tự mình phê chuẩn. Vì thế có quyền hạn rất lớn, có thể báo cáo lên trên. Bọn họ nói 3 ngày, đó chính là 3 ngày, không cách nào phản bác. Thế nhưng mốc thời gian này quá mức trùng hợp, vừa khéo là một ngày sau khi đại hội tỷ thí môn đồ kết thúc. Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác ư? Đúng thế, ý tứ của Tôn Tổng chính là cần 3 ngày. Khương Lê trả lời, trong giọng nói của ông ta cũng mang theo một phần bất đắc dĩ. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh to kia, nhìn ra cảnh sắc ngoài đường phố của Bắc Định Thành. Sở dĩ, ánh mắt của anh nhìn về phía đó là do nơi đấy có một trang viên ở giữa sườn núi cao. Hiện tại, nó đang hiện lên trong tầm mắt của anh. Nơi đó cũng chính là Sơn Trang Thiên Long. Hình như trong lòng có thể cảm nhận ra chuyện gì đó. Ánh mắt của Trần Bình và Long Lôi đang đứng ở trên đài tế tự của Sơn Trang Thiên Long. Cứ thế cách không đối diện, từ nơi sâu xa giống như va chạm ra tia lửa. Khóe miệng Long Lôi mang theo nụ cười khẩy, một bộ quần áo màu vàng nhạt. Đứng phía sau ông ta là Hà Khánh Phong. Ông ta cười hỏi. Xử lý như thế nào rồi? Hà Khánh Phong trả lời. Trang chủ Long, ông yên tâm, tất cả đều đã được xử lý ổn thỏa, không để lại bất kỳ một nhược điểm hay chứng cứ gì. Hơn nữa, tôi đã liên hệ với Tôn Tổng của Cục Dị Năng phía Nam rồi. 3 ngày sau, chúng ta giao người là được. Long Lôi gật đầu mỉm cười, trên mặt ông ta đều là dáng vẻ đắc ý. Thiếu gia chủ của Trần Thị, ở trong mắt tôi, cũng chỉ là một thằng nhóc miệng đầy hôi sữa mà thôi, chẳng có gì đáng để nhắc đến cả. Ở trước mặt chúng ta, xem như là Long Hồ cũng phải quận mình lại, bởi vì nơi đây là Bắc Định Thành, là thiên hạ của Sơn Trang Thiên Long tôi. Long Lôi trầm giọng nói, trong giọng nói của ông ta mang theo uy nghiêm không thể ngăn cản. Lập tức truyền lệnh xuống, hôm nay không tiếp khách, nhất là đám người Trần Bình kia. Nếu bọn họ đến tìm tôi để chất vấn, trực tiếp từ chối. Long Lôi nói với đám thủ hạ ở phía sau lưng. Vâng, trang chủ. Mấy thủ hạ lên tiếng, sau đó đi xuống dưới, truyền đạt ý tứ của ông ta. Hà Khánh Phong cũng cười theo, chắp tay nói. Tôi chúc trang chủ Long giành được thắng lợi trong đại hội tỷ thí môn đồ này. Long Lôi cười ha hà 2 tiếng, xoay người nói với Hà Khánh Phong. Trang Châu Hà, chuyện này không thể thiếu công lao của ông. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định được địa vị của Sơn Trang Thiên Long, lại thuận tiện thắng được thiếu chủ nhà họ Trần kia, cứ như thế, toàn bộ phía Nam cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Đến khi đó, Trang Châu Hà sẽ trở thành trang chủ của triều phượng phía Nam. Chúng ta Nam Bắc phối hợp chặt chẽ, chẳng phải quá tuyệt? Hà Khánh Phong nghe thấy thế, mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng chắp tay, nói: Cảm ơn Trang Chủ Long đã cất nhắc, tôi nhất định sẽ vì Trang Chủ Long mà không màng đến sống chết. Ha ha ha, Long Lôi cười to, tiếng cười của ông ta vang vọng toàn bộ Sơn Trang. Quay lại chỗ Trần Bình, anh thu hồi lại tầm mắt, khóe miệng hiện lên ý lạnh, nói với Khương Lê ở sau lưng: Trước tiên, phái người tiếp xúc với Tôn Tổng ở phân cục dị năng kia. Cứ nói là Trần Bình tôi cho mời, muốn hỏi ông ta một số việc liên quan đến chuyện tối hôm qua. Mặt khác, thả tin tức ra, cả nước truy bắt tên sát thủ môn đồ đã gây ra vụ thảm sát hôm qua. Chỉ cần cung cấp bất kỳ manh mối nào sẽ được thưởng 3 tỷ rưỡi. Nếu cung cấp được manh mối có lợi nhất sẽ được 17 tỷ 500 triệu. Nếu trực tiếp bắt được sát thủ sẽ nhận được 35 tỷ. Tóm lại, không tiếc bất kỳ giá nào, ở trước đại hội tỷ thí môn đồ bắt lấy kẻ đã ám sát, đồng thời cứu được toàn bộ những người nhà họ Vương và nhà họ Hồ đã bị bắt cóc. Khương Lê nhanh chóng trả lời: Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Còn nữa, hiện tại bên phía Vương Giã và Hồ Phong xử lý như thế nào? Trần Bình hỏi. Anh lo lắng một trong hai người này sẽ rơi vào trong bẫy dập của đối phương. Khương Lê lắc đầu nói: Bên phía võ đàng Vương mới truyền tin tức đến, Vương Giã đã xuống núi. Vốn dĩ hôm nay cậu ta dự định đi xuống, sau đó chuẩn bị dự thi, nhưng bởi vì việc này cậu ta đã quay về Kim Lăng. Về chuyện cậu ta có thể dự thi hay không, trước mắt tôi còn chưa biết. Bên phía Hồ Phong, bởi vì cậu ta vẫn đang đi du lịch, cho nên phía bên tôi còn chưa có tin tức của cậu ta. Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu nói: Trước tiên phái người đi đến Kim Lăng ổn định lại Vương Giã, mặt khác lập tức phái người tìm kiếm Hồ Phong, nhanh chóng liên hệ với anh ta, ngàn vạn lần không thể để bọn họ kích động. Sau khi nói xong câu này, Trần Bình lại thở dài một hơi nói: Tôi lo lắng nhất chính là bọn họ vì việc này mà không dự thi nữa, như thế mục đích của Lăng Lôi sẽ đạt thành. Khương Lê đương nhiên cũng hiểu, nói: Vậy chúng ta chỉ có 2 ngày. Trần Bình gật đầu: Tôi biết, tôi sẽ đi một chuyến đến Sơn Trang Thiên Long. Cậu chủ Trần, cậu muốn đi gặp Lăng Lôi ư? Khương Lê ngạc nhiên hỏi. Trần Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nói: Chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, tôi muốn đi gặp ông ta, xem ông ta nói thế nào. Khương Lê vội vàng nói: Cậu chủ Trần, cậu làm như thế rất mạo hiểm. Lăng Lôi kia, ông ta dám làm ra chuyện như thế, tôi rất lo lắng cậu đi chuyến này sẽ gặp bất chắc. Việc Khương Lê lo lắng không phải là không có lý do. Dù sao, Lăng Lôi đã dám ám sát nhà họ Vương và nhà họ Hồ. Điều này đã nói lên, ông ta đã không hề kiêng kỵ thân phận của Trần Bình. Loại người này mới là nguy hiểm nhất. Trần Bình nghe thấy thế thì cười nhạt 2 tiếng, nói: Ha ha ha, một Lăng Lôi mà thôi. Tôi chính là muốn đi gặp ông ta, xem rốt cuộc ông ta chuẩn bị làm những gì. Sau khi nói xong, khóe mắt Trần Bình hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lăng Lôi dám làm như thế chính là đối nghịch với Trần Bình anh. Khương Lê nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ nói: Vậy tôi sẽ đi cùng cậu chủ Trần, xem như là để yên tâm hơn, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể ứng phó. Trần Bình xoay người nhìn Khương Lê rồi nói: Như thế cũng tốt, ông đi sắp xếp trước, 10 phút sau chúng ta xuất phát đi đến Sơn Trang Thiên Long. Vâng, Khương Lê lên tiếng, nhanh chóng đi xuống sắp xếp chuyện lúc trước. 10 phút sau, ông ta và Trần Bình ngồi trên một chiếc xe Mercedes-Benz đi thẳng đến Sơn Trang Thiên Long. Đến cổng chính của Sơn Trang Thiên Long, Trần Bình bước xuống xe, nhướng mày nhìn lại. Cửa chính của Sơn Trang Thiên Long rất lớn, được làm từ đá bạch ngọc. Phía trên có khắc 4 chữ, Sơn Trang Thiên Long. Nhìn qua rất hùng vĩ và có phong cách cổ xưa. Toàn bộ Sơn Trang này nằm trên một ngọn núi nhỏ, địa thế rất cao, kiến trúc xung quanh nhìn qua rất hùng vĩ. Thật đúng là Sơn Trang Thiên Long, khí thế kia có thể xem như là nguy nga bao la hùng vĩ. Mà lúc này đây, ở trước cổng chính của Sơn Trang, có 4 vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Trần Bình cho 2 tay vào trong túi quần, đi dọc theo bậc thang đi lên trên, sau lưng anh là Khương Lê. 2 người vệ sĩ đó trực tiếp đi lên một bước, thái độ lạnh lùng nói: "Xin hai vị dừng bước, hôm nay trang chủ không tiếp khách, mong hai vị trở về đi." "Không tiếp khách ư?" Đầu tiên Khương Lê nghi ngờ hỏi, sau đó lạnh lùng nói: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với tôi, trở về nói cho Long Lôi biết, nói Khương Lê tôi và cậu chủ Trần đến để gặp trang chủ Long." Thế nhưng hai người vệ sĩ này vẫn không nhúc nhích chút nào. "Rất xin lỗi, trang chủ của chúng tôi đã ra lệnh, hôm nay và ngày mai sẽ không gặp khách, mong hai vị về cho. Có chuyện gì chờ hai ngày sau lại đến." Nghe thấy những lời này, Trần Bình và Khương Lê nhíu chặt lông mày. Đây chính là trong lòng có quỷ, cho nên mới không tiếp khách. Xem ra Long Lôi này biết bọn họ sẽ đến, cho nên cố ý trốn đi. Sắc mặt Trần Bình âm trầm, nhíu mày nhìn đại điện của Sơn Trang nằm trên đỉnh núi xa kia. Công trình kiến trúc này vô cùng tráng lệ, mơ hồ nhìn thấy có bóng người đứng trên đài cao của quảng trường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai người đang đứng ở cổng chính của Sơn Trang. Người này chính là Long Lôi. Giờ phút này đây, mặt mũi của ông ta tràn đầy vẻ rừng rưng, khóe miệng mang theo nụ cười khẩy, hỏi Hà Khánh Phong ở sau lưng: "Trang chủ Hà, ông nói xem, tôi có nên gặp cậu chủ của nhà họ Trần này không nhỉ?" Hà Khánh Phong đứng ở sau lưng Long Lôi, mắt nhìn hai bóng người nhỏ bé dưới cổng chính của Sơn Trang, nói: "Gặp hay không gặp đều dựa vào ý tứ của trang chủ Long. Nếu như theo ý tứ của tôi sẽ lựa chọn gặp mặt một lần. Dù sao cậu ta đã có thể tìm đến đây, điều đó đã nói lên cậu ta hoài nghi chúng ta rồi. Chẳng bằng chúng ta đối diện dò xét một chút, có lẽ sẽ nhận được thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa chúng ta còn có thể nói bóng nói gió qua, để cho cậu chủ nhà họ Trần kia một phần áp lực, xem thực hư cậu ta như thế nào." Long Lôi trầm mặc, sau đó ông ta gật đầu: "Trang chủ Hà nói rất có đạo lý, vậy chúng ta gặp thôi." Quay lại chỗ mấy người Trần Bình, Khương Lê đã bắt đầu làm ầm với bốn vệ sĩ này, thậm chí còn chuẩn bị ra tay đánh nhau. Thế nhưng đúng vào lúc này, một bóng người từ trên bậc thang chạy xuống, cúi người cười nói: "Ôi chào, cậu chủ Trần, trang chủ Khương Lê, không nghĩ đến hai người thế mà lại đích thân đến đây, thật đúng là rồng đến nhà tôm." Khương Lê nhíu mày, nhìn Hà Khánh Phong ở trước mặt, sắc mặt ông ta lạnh lùng, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Hà Khánh Phong, ông bớt giở trò gian lại, chúng tôi đến để gặp Long Lôi." Hà Khánh Phong cười nói: "Trang chủ Khương Lê, đây là xảy ra chuyện gì thế? Sao lại tức giận như vậy?" Còn giả vờ ngây ngốc, Khương Lê càng thêm không nhịn được, tức giận đưa tay lên chỉ, quát to: "Hà Khánh Phong, đến lúc này rồi mà ông vẫn còn giả bộ ư? Các người đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ các người còn không biết ư?" Khương Lê sắp tức đến phát điên rồi. Nếu không phải trên đường đến đây, cậu chủ Trần đã khuyên nhủ ông ta không nên nổi giận, ông ta đã sắp không nhịn nổi mà xông vào tiêu diệt toàn bộ Sơn Trang Thiên Long này. Khóe miệng của Hà Khánh Phong vẫn mang theo nụ cười thản nhiên: "Trang chủ Khương Lê, thứ lỗi cho tôi, thật sự không nghe hiểu ông đang nói gì." "Ông..." Khương Lê khó thở, muốn ra tay. Lúc này Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng, cắt ngang lời Khương Lê, ra hiệu ông ta bình tĩnh một chút. Sau đó sắc mặt Trần Bình lạnh nhạt nhìn về phía Hà Khánh Phong, nói: "Trang chủ Hà, làm phiền ông dẫn đường." Hà Khánh Phong cũng không trì hoãn, quay người dẫn đường cho hai người Trần Bình và Khương Lê. Bọn họ nhanh chóng đi qua bậc thang, đi đến giữa sườn núi, đi đến đại điện của Sơn Trang Thiên Long. Trước đại điện là một quảng trường nhỏ được lát bằng đá cẩm thạch, còn có một đài cao dùng để tế tự, có thể nhìn được toàn bộ phong cảnh dưới núi. Trần Bình chỉ nhìn lướt qua là biết vừa rồi Long Lôi nhất định đứng ở chỗ này nhìn mọi chuyện xảy ra dưới cổng Sơn Trang. Hà Khánh Phong đưa tay ra hiệu: "Cậu chủ Trần, trang chủ Khương Lê, trang chủ Long đang ở bên trong thiên điện chờ hai người." "Thiên điện ớ?" Nghe thấy thế, Khương Lê cau mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Long Lôi này thế mà còn dám ra oai phủ đầu, ông ta vậy mà lại tiếp đón cậu chủ Trần ở thiên điện, đây quả thật là nhục nhã Trần Bình. Nhưng Trần Bình lại chỉ lạnh nhạt cười nói: "Làm phiền trang chủ Hà rồi." Hà Khánh Phong cười, khóe mắt hiện lên ác độc, rất khó phát hiện ra được. Vốn dĩ ông ta chính là muốn mượn cơ hội để nhục nhã Trần Bình, sau đó nhìn xem đối phương có phản ứng gì. Thế nhưng hiện tại từ đầu đến cuối Trần Bình đều tỏ ra rất lạnh nhạt, rất không để ý. Điều này càng khiến cho trong lòng Hà Khánh Phong nổi lên kiêng kỵ. Tuổi còn trẻ như thế đã trở thành thiếu chủ của Trần Thị, thế mà không chút sốc nổi hay kiêu ngạo. Người trẻ tuổi này sẽ có thành tựu vô hạn trong tương lai. Hà Khánh Phong nhanh chóng dẫn Trần Bình và Khương Lê đi đến thiên điện. Lúc này đây, Long Lôi đang ngồi ở vị trí chủ vị của thiên điện. Toàn bộ thiên điện này không quá lớn, chỉ đủ sức chứa mấy chục người. Bốn phía là ghế bành được điêu khắc long phượng và giá sách. Long Lôi ngồi trên chủ vị, ông ta thưởng thức trà, nhìn Trần Bình và Khương Lê đi tới. Cũng không làm bộ đứng dậy nghênh đón, sau đó lạnh nhạt để chén trà lại, hỏi. Cậu chủ Trần và trang chủ Khương Lê đột nhiên đến thăm Sơn Trang là vì chuyện gì vậy? Trần Bình đứng ở bên trong thiên điện, hai tay cho vào trong túi quần, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Long Lôi đang ngồi trên ghế trở về, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Chuyện của nhà họ Vương và nhà họ Hồ là do ông sắp xếp người làm. Long Lôi hơi giật mình, trong mắt lóe lên ý lạnh, ngoài miệng cười nói. Ha ha ha, tôi không hiểu cậu chủ Trần có ý gì. Cái gì mà nhà họ Vương và nhà họ Hồ chứ? Trần Bình đi thẳng tới. Tối hôm qua, một đội sát thủ môn đồ, sát thủ có được thực lực của khu vực thứ 5, phát động ám sát đối với nhà họ Vương phía Nam và nhà họ Hồ, đã chết 72 người. Thành viên quan trọng của nhà họ Vương phía Nam và nhà họ Hồ đều biến mất. Chuyện này chẳng lẽ không phải do trang chủ Long sắp xếp người làm à? Cái gì? Vẻ mặt Long Lôi khiếp sợ, đứng bật dậy, hỏi. Còn có chuyện này xảy ra sao? Sau khi nói xong, ông ta còn liếc mắt nhìn về phía Khương Lê, hỏi. Trang chủ Khương Lê, đây là thế gia phía Nam của ông đấy, thật sự đã xảy ra chuyện như vậy sao? Ông ta mới nói xong, một thuộc hạ từ cửa xông vào, vội vàng quỳ trên đất kêu lên. Trang chủ Long, không hay rồi, nhà họ Vương và nhà họ Hồ, tối qua đã xảy ra thảm án duyệt môn, chuyện này đã được cục dị năng tiếp quản rồi. Khóe miệng Long Lôi hiện lên nụ cười mỉa không dễ phát hiện ra, vẫy tay quát lớn. Tôi đã biết rồi, sao bây giờ các cậu mới nói cho tôi biết chuyện này, còn hại cậu chủ Trần và trang chủ Khương Lê đấy, phải tự mình đến đây một chuyến nói cho tôi biết. Cút xuống đi. Nhìn lão hồ ly diễn như vậy, trong lòng Trần Bình và Khương Lê đều tràn ngập lửa giận. Long Lôi này cũng quá giỏi đóng kịch. Long Lôi nở nụ cười giả tạo, nói. Cậu chủ Trần, trang chủ Khương Lê, hai người xem, tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức mà thôi. Vậy mà xảy ra chuyện bi thảm tới cỡ này. Sơn Trang Thiên Long tôi nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chỉ cần trang chủ Khương Lê cần bất cứ chuyện gì, Long Lôi tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Trợ giúp trang chủ Khương Lê sớm ngày tóm được những tên sát thủ vô cùng độc ác đó, nghiêm trị không tha. Nghe những lời dối trá của Long Lôi, Khương Lê không nhịn nổi nữa, chỉ vào Long Lôi quát to. Long Lôi, rõ ràng là ông làm, ông còn ở đây cố làm ra vẻ cái gì? Có dũng khí lắm, vì sao không có can đảm thừa nhận? Nhìn Khương Lê thẹn quá hóa giận, Long Lôi nhún vai cười nói. Trang chủ Khương Lê, ông đây là đang vô oan đấy. Nếu không có chứng cứ, sao có thể nói là tôi làm? Long Lôi tôi, cho dù xấu xa tới mấy, cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy. Trang chủ Khương Lê, ông đừng bị phẫn nộ che mở mắt. Nói một số chuyện không nên nói, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai bên Nam Bắc chúng ta. Nghe những lời này của Long Lôi, Khương Lê tức tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này, vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, mở miệng nói. Có lẽ là chúng tôi hiểu lầm trang chủ Long rồi. Long Lôi cười nói. Nếu là hiểu lầm, vậy thì không có gì trở ngại. Tôi chỉ muốn biết tình hình hiện giờ nhà họ Vương ở phía Nam và nhà họ Hồ thế nào. Có tìm được manh mối gì không? Có cần tôi giúp gì không? Trần Bình cười ha ha một tiếng, nói. Không cần. Nếu trang chủ Long không biết nhiều về chuyện này lắm, vậy thì không làm phiền trang chủ Long nữa. Long Lôi gật đầu, nói. Vậy cậu chủ Trần còn có chuyện khác không? Trần Bình lắc đầu, nói. Đã không còn, tôi chỉ đến xem trang chủ Long đang làm những gì thôi. Sau khi nói xong, Trần Bình xoay người muốn rời đi, nhưng lúc anh đi tới cửa, Trần Bình đột nhiên dừng bước, nói. Trang chủ Long, tôi không thể không nhắc nhở ông một câu. Có một số việc ông có thể làm, tôi cũng có thể làm. Không biết những thiên tài trong mắt trang chủ Long đây có thể chống cự được dạy dỗ đến từ chiến thần Trần Thị hay không? Bùm! Câu nói này của Trần Bình vừa nói ra khỏi miệng, trực tiếp khiến trong đầu Long Lôi ong ong. Mà trong mắt ông ta, Trần Bình đã rời đi. Trang chủ Hà, câu nói vừa rồi của cậu ta là có ý gì? Cơ thể Long Lôi vẫn còn hơi run rẩy, bị câu nói cuối cùng của Trần Bình dọa sợ. Hà Khánh Phong cũng nhíu chặt mày, nói: "Trang chủ Long, ông đừng quá lo lắng, có lẽ cậu ta chỉ dọa ông thôi, khiến ông mất đi bình tĩnh." Nghe thấy thế, Long Lôi gật đầu, nói: "Chỉ hy vọng là như vậy, tôi hơi lo lắng. Chiến thần của Trần Thị sao? Trần Bình muốn làm gì?" Lại quay về bên Trần Bình, sau khi anh trở về khách sạn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đứng trước cửa sổ sát đất, trực tiếp bấm một dãy số, lạnh giọng nói: "Chú Lôi, tôi cần chú làm giúp tôi một số chuyện." Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm lắng: "Cậu chủ Trần có gì dặn dò?" "Giúp tôi dạy dỗ một số người, nhớ kỹ đừng lấy mạng người ta, chỉ cần dạy dỗ một chút là được, khiến bọn họ nằm hơn một tháng." Trần Bình nói. "Vâng." Người ở đầu bên kia điện thoại đáp. Cúp điện thoại, ánh mắt Trần Bình thâm thúy nhìn về phương xa, nói: "Long Lôi, hy vọng ông sẽ không hối hận vì những chuyện ông làm." Nửa ngày trôi qua, bên trong sơn trang Thiên Long, Long Lôi đang thương lượng chuyện gì đó với Hà Khánh Phong. Bất chợt thủ vệ canh cửa xông tới, quỳ trên đất thở hổn hển kêu lên: "Trang chủ Long, đã xảy ra chuyện rồi." Long Lôi nghe thấy thế, lông mày cau lại, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chuyện bé xé ra to." Thủ vệ quỳ trên đất vội vàng nói: "Báo cáo trang chủ, vừa rồi mới nhận được tin tức, nhà họ Triệu và nhà họ Lý bị người ta khiêu chiến. Cậu chủ của hai thế gia này trong vòng đấu đầu tiên bị người ta đánh thành trọng thương, không thể tham gia đại hội tỷ thí môn đồ ngày kia nữa." "Cái gì?" Nghe thấy thế, Long Lôi kinh hãi đứng dậy, vỗ mạnh xuống cái ghế bành khiến nó nát ra. Trên gương mặt ông ta tràn ngập sắc bén, trong đôi mắt lóe lên tức giận rát lạnh thấu xương. "Trần Bình, nhất định là Trần Bình!" Long Lôi quát ầm lên. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ câu nói lúc cuối của Trần Bình là có ý gì rồi. Hà Khánh Phong cũng vội vàng hỏi: "Nhà họ Hàn, nhà họ Chu, nhà họ Ngô, còn có mấy người dự thi của thế gia khác cũng gặp chuyện không may rồi hả?" Thủ vệ kia lắc đầu nói: "Không rõ lắm, trước mắt không nhận được tin tức gì." Hà Khánh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói: "Nhanh, lập tức thông báo với bọn họ, bảo bọn họ đóng cửa từ chối tiếp khách." Nhưng Hà Khánh Phong vừa dứt lời, ngoài cửa lại có một thủ vệ xông tới, vội vã kêu lên: "Trang chủ Long, trang chủ Hà, việc lớn không hay rồi, nhà họ Hàn, nhà họ Chu, nhà họ Ngô cùng năm gia tộc khác gặp người khiêu chiến, cậu chủ và cô chủ của năm thế gia toàn bộ đều bị đánh trọng thương, lão tổ của năm thế gia ra tay ngăn cản, toàn bộ cũng bị một chiêu đánh thành trọng thương, bọn họ không thể dự thi nữa." Dầm một tiếng. Nghe thấy thế, Long Lôi đánh một quyền vào cây cột bên cạnh nứt vụn, trầm giọng tức giận nói: "Đáng giận, vậy mà cậu ta dám làm như thế. Trong buổi chiều như vậy, chúng ta lấy đâu ra người dự thi?" Vẻ mặt Hà Khánh Phong cũng lạnh lẽo, nói: "Trang chủ Long, có khả năng chúng ta gây ra họa lớn rồi. Có thể một chiêu đánh bại nhiều người như vậy, ngay cả mấy lão tổ của thế gia cũng thua chỉ trong vòng một chiêu. Người ra tay này, xem ra thực lực không đơn giản." Tất nhiên là Long Lôi cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta đã không còn đường lui nữa. Lập tức lựa chọn nhân tài lần nữa. Còn tung tin nói phía Nam có ý lòng lang dạ sói đối với phía Bắc chúng ta, muốn ngầm chiếm phía Bắc, đồng thời liên hợp thế gia liên kết với cục dị năng, yêu cầu bọn họ ra tay giải quyết chuyện này. Long Lôi tức giận nói. Hà Khánh Phong gật đầu nói: "Chỉ có thể làm như vậy thôi." Sau đó ông ta hỏi: "Vậy những người bên nhà họ Vương và nhà họ Hồ bị nhốt xử lý thế nào đây?" Trong mắt Long Lôi xuất hiện chút tàn khốc, nói: "Giết toàn bộ." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.